Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, tuệ ảnh đi cũng. Tuy nhiên cấm chế băng liệt biến mất, Từ Ngôn Nguyên Anh lại ở vào khoảng giữa thanh tỉnh cùng hỗn độn ở giữa. Ở sinh cơ ánh sáng bao khỏa dưới, bạch cốt sinh cơ, huyết nhục một lần nữa mọc ra, mà Từ Ngôn tâm thần thì dần dần đắm chìm. Thần trí đắm chìm thời khắc, Từ Ngôn dưới chân địa hỏa vốn nên biến yếu, lại tại đột nhiên quỷ dị xoay bắt đầu chuyển động, một đoàn đỏ thẫm huyết quang, từ bạo khởi địa hỏa bên trong bay ra, phảng phất bị cái gì đồ vật hấp dẫn, từ lòng đất mà đến, huyết quang rất nhanh hiện ra chân tướng, là một khối nho nhỏ tinh thể, tinh thạch đồng dạng, chỉ là toàn thân đỏ thẫm như máu, theo khối này huyết tinh xuất hiện. Toàn bộ trong thạch thất thổi lên một trận quái phong. Quái phong đem hỏa diễm gợi lên. Trắng bệt địa hỏa bắt đầu hội tụ đến huyết tinh bên trong. Sau cùng tạo thành một khuôn mặt người. Giống như ác ma. Trôi nổi tại Từ Ngôn trước người. Ác ma mắt phải chính là khối kia huyết sắc tinh thạch. Máu xá lợi. Tiểu Xương kinh ngạc nhìn chằm chằm hỏa diễm nhân mặt. Không thể tin lên tiếng kinh hô. Tuệ ảnh đại sư xá lợi coi là thật tồn tại ở vãng sinh động. Tại sao lại từ địa tâm mà đến? Tại sao lại hình thành máu xá lợi? Nghe đồn xá lợi như máu. Không phải Phật tức ma. Đại thiện cùng cực ác biểu tượng. Giống. Âm u đến để cho người ta tâm thần rung mạnh gào thét. Từ hỏa diễm tạo thành mặt mũi bên trong truyền ra. Lửa ánh sáng ngưng tụ răng nanh phảng phất tại cười nhạo. Cười nhạo lấy thiên hạ ngu muội thương sinh, không phải Phật huyết xá lợi, là ma, thương minh tự đời thứ nhất phương trượng tuệ ảnh đại sư. Thế mà rơi vào ma đạo, tóc xanh, quát khẽ bên trong, nữ hài phi thân lên, trong tay đoản kiếm giống như một đầu tóc xanh vậy bay ra. Ngăn tại hỏa diễm mặt mũi phụ cận, nhỏ yếu nữ hài rơi vào cầu thang đá biên giới, Từ Ngôn trước người, xích luyện. Lần nữa quát nhẹ, Tiểu Xương trước người hiện ra một đạo hỏa tuyến, một thanh thiêu đốt lên lửa ánh sáng lớn kiếm xuất hiện. Nữ hài một tay cầm trường kiếm, một tay ngự đoản kiếm, thủ hộ lấy sau lưng thanh niên. Tuy nhiên tuyệt hiểm, lại không rời không bỏ. Mộng cảnh thế giới, một đừng hơn 10 năm, các ngươi hai vị lại đi nơi nào hành hiệp tứ hải. Bần tăng đều có thể xem lại các ngươi trên người Phật quang so ta còn nặng. Ha ha, Từ Ngôn đắm chìm tâm thần, giống như ngủ giống như tỉnh, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy tuệ ảnh liền đứng tại trước mặt. Bên cạnh thì là Lâm Tích Nguyệt, khôi phục chân chính tu vi thời khắc, Từ Ngôn lâm vào nguyên anh cảnh giới mang đến mộng cảnh. Tới tới tới, gần nhất nhưỡng một loại hảo tửu, hai vị cần phải nếm thử. Đúng, đừng ra bên ngoài nói ta chuyện uống rượu. Muốn không phải vậy tuệ ảnh danh tiếng coi như thối đi. Ở vào sơn động chỗ sâu thiện phòng, chỉ có ba vị bạn thân nâng chén đàm tiếu. Vì không cho người khác phát hiện ta uống rượu, cố ý tại vãng sinh động bên trong mở gian thạch thất. Thật nghĩ cùng các ngươi du lịch thiên hạ, làm phương trượng rất nhàm chán a. Ta loại này tử nhục hòa thượng, chết sợ rằng sẽ xuống địa ngục. Lại thế nào tu luyện cũng vô sự vô bổ nha. Mộng cảnh mơ hồ, không biết phải chăng là cùng sinh ra hai nói nguyên anh có quan hệ. Từ Ngôn không có kinh lịch nguyên anh trung kỳ, có thể nói trực tiếp đạt được nguyên anh hậu kỳ thực lực. Trong mộng cảnh Từ Ngôn nghe không được Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt đang nói lấy cái gì. Chỉ có thể nghe được đối diện tuệ ảnh âm thanh. Lường trước ba vị bạn cũ 10 năm sau gặp nhau, là tại thoải mái không thôi. Cửu môn núi tà phái bị các ngươi giết sạch rồi. Thật hay giả, nghe nói cửu môn núi có 7 vị nguyên anh tà tu. Giết người vô số, lấy phàm nhân huyết nhục luyện chế linh đan. Tội đại ác cực, giết đến tốt, giết đến thống khoái. Như thế tà tu liền nên chém tận giết tuyệt. Ha ha, tới tới tới, chúng ta ẩm thắng. Giấu thi rừng quái vật lại đi ra làm hại một phương. Ta thương minh tự điều động 10 vị cao tăng, lại vừa đi chưa về. Nói huynh, Tích Nguyệt, các ngươi coi là thật muốn đi trừ hại. Cái kia quái vật chỉ sợ không chỉ đại yêu thực lực. Nếu như là yêu vương, các ngươi chỉ sợ nguy hiểm. Tốt, Tuệ Ảnh cung chúc hai vị kỳ khai đắc thắng. Nguyện thiên hạ sớm ngày xương bình. Vãng sinh động bên ngoài. Đưa tiễn Tuệ Ảnh mặt mỉm cười. Nói, bần tăng gần nhất tại tu tập một phần pháp môn. Lần sau gặp mặt, nhất định cho các ngươi một phần kinh hỉ. Ha ha, xa xa bề ngoài khác bạn cũ. Đột nhiên cười dài, cái này một đường, lại là 20 năm. Mơ hồ trong mộng cảnh, Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt liên thủ tiến về dấu thi rừng. Cùng một đầu cự thú ác chiến 3 ngày. Tuy nhiên đem chu sát, hai người cũng người bị thương nặng. Như vậy tìm một chỗ phàm nhân thành trấn, lấy phu thê tên dưỡng thương. Thương thế tốt lên, đã là năm thứ 2. Phu thê tên Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt, có phu thê thực, chân chính trở thành kết tóc phu thê. Du lịch, tu luyện, hành hiệp thiên hạ, đây cũng là Ngôn Thông Thiên tại nguyên anh cảnh giới con đường tu luyện. Được hắn cứu phàm nhân cùng tu sĩ nhiều vô số kể. Bị hắn chém ở kiếm bên dưới yêu thú tà tu càng là vô số. Mấy chục năm mà thôi. Trong thiên hạ lưu truyền ra thiên tháng đi. Thiện quy tâm, bình tứ hải, hiệp thiên hạ thuyết pháp. Mà loại này thuyết pháp tồn tại. Đúng vậy Ngôn Thông Thiên vợ chồng. Thiên cùng thắng dắt tay mà đi. Phá thế thượng tà mị. Trảm thiên bên dưới ác nhân. Quản nhân gian bất bình. 20 năm về sau. Ngôn Thông Thiên tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Hắn cùng Lâm Tích Nguyệt lần nữa đi tới Thương Minh tự bên ngoài. Lần này, Từ Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được mộng cảnh không có mơ hồ. Lại có một loại nghi vân dày đặc. Bởi vì Thương Minh tự xung quanh một bên ngàn dặm bên trong sơn trại thôn trang thành trí. Đều trở thành tử địa. Kẻ giết người nghe nói chỉ có một người. Một cái đầu chọc hòa thượng. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vẫn như cũ là vãng sinh động, vẫn như cũ là ba vị bạn cũ. Nhưng mà bây giờ Tuệ Ảnh, có chút không nói ra được kỳ quái. Không chỉ mặt mũi hiền lành, liền trên thân lâu dài tồn tại rượu khí đều trở nên không chút nào tại. Hai mắt thâm thúy mà hòa ái, đục trên thân bên dưới mang theo một loại thuần túy từ bi ý. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Tuệ Ảnh sông bên dưới đại họa. Mong rằng hai vị thí chủ tương trợ. Hòa thượng cười khổ mà nói. 20 năm qua, ngươi tu luyện cái gì? Chung quanh phàm nhân, khó nói chết vào tay ngươi. Lâm Tích Nguyệt khóa chặt đôi mi thanh tú nói. Ngươi, không phải Tuệ Ảnh. Ngôn Thông Thiên giơ tay lên trúng kiếm. Chỉ hướng đối phương. Nói, Tuệ Ảnh. Sẽ không thiếu thốn tâm trí thần hồn. Người đến tột cùng là ai? Quả nhiên không thể gạt được Ngôn Thông Thiên. Người tu thiện ác nói. Tự nhiên năng tùy tiện cảm giác được ta thiếu thốn một phần thần hồn. Tuệ Ảnh thở dài nói. Địa tâm thông u minh sinh ác. Ta cũng tu thiện ác. Lại không nên tại vãng sinh động chỗ sâu bế quan. Bị đến từ u minh ác niệm ăn mòn nhiều năm. Cuối cùng đúc thành đại họa. Trăm vạn sinh linh chết trên tay ta. Ta lấy phân hồn chi pháp bỏ đi ác niệm. Nó lại hình thành ác niệm chi thể cùng ta chống lại. Bị ta phong ấn tại vãng sinh động chỗ sâu. Bần tăng thủy chung chờ đợi hai vị. Chờ hai vị trợ ta đánh giết ác niệm chi thể. Tuệ Ảnh sớm biết mình sẽ xuống địa ngục. Ta không sợ nhập A Tị địa ngục. Chỉ muốn tại trước khi chết. Đem ác niệm chi thể phá hủy đến không dư thừa chút nào. A-di-đà Phật, một trận thảm kịch, phát sinh ở thời gian 20 năm. Nghe nói việc này, Ngôn Thông Thiên song mi khóa chặt. Lâm Tích Nguyệt che miệng thở nhẹ. Tốt, ta giúp ngươi đánh giết ác niệm chi thể. Ngôn Thông Thiên chỉ nói một câu nói. Nhanh chân đi vào vãng sinh động. Một trận ác chiến, tại không người biết được vãng sinh động chỗ sâu phát sinh. Ác niệm chi thể mượn nhờ địa hỏa chi lực hình thành cường đại lực lượng. Sau cùng bị Ngôn Thông Thiên cùng Tuệ Ảnh thiện niệm chi thể liên thủ chấn sát tại bên trong đất. Trời, hóa thành một khối tràn ngập ác niệm xá lợi rơi vào địa hỏa chỗ sâu. Ác niệm chi thể tuy nhiên tiêu vong, Tuệ Ảnh thiện niệm chi thể cũng bị trọng thương. Hòa thượng mỉm cười ngồi tại động quật chỗ sâu. Cảm ơn hai vị bạn cũ, đem phân hồn chi pháp để lại cho Ngôn Thông Thiên. Nghiệp hỏa còn tại. người như làm ác, tuyệt không phải làm việc thiện có thể đền bù. Ác bên trong có thiện, thiện bên trong có ác. Qua không kịp thì thiện ác không phân. A-di-đà Phật, hy vọng phần này phân hồn chi pháp, người vĩnh viễn cũng không cần đến tọa hóa trước đó. Tuệ ảnh rốt cục về tới năm đó bộ dáng. Từ Ngôn Thông Thiên trong tay muốn tới một bình linh tửu. Uống một hớp làm, nói một tiếng thống khoái. Địa tâm chi hỏa, đến từ một chỗ đại trận. Trách không được nơi đây địa hỏa tinh thuần. Theo ta suy đoán, trận này nên vì vượt ngang đại vực cổ truyền tống trận. Trận nhãn ngay tại vãng sinh động tận đầu. Về phần như thế nào mở ra a, ta không nói. Sắp chết tuệ ảnh cổ quái nở nụ cười. Theo bản thể dần dần băng liệt, hắn đột nhiên nói, ta nếu nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên bần tăng, cho nên ta không nói. Quen biết một trận, để cho các ngươi hai vị nhiều nhớ kỹ bần tăng chút năm đầu mới được. Ha ha ha ha, nói huynh, không tiễn, tuệ ảnh đi vậy, kiếp sau không cầu làm người, chỉ cầu vạn thế nghiêu mã, chuộc ta đời này nghiệt nợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.